Chương 1178, hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn đều làm không rõ ràng vì sao không hiểu thấu thần liền muốn bảo hộ nhân loại. Nhân loại chẳng lẽ sẽ không bản thân cố gắng bảo vệ mình sao? Bọn họ vì bảo hộ Nguyệt Chi giới muốn chết muốn sống. Kết quả những người kia căn bản liền sẽ không cảm kích, chỉ sẽ cảm thấy đây là đương nhiên không phải sao, cho nên thần tộc từ trong lòng xem thường nhân loại, rõ ràng là nhược tiểu nhất tồn tại, lại là nhất tự cho là đúng tồn tại. Dựa vào thần tộc, nhưng lại cảm thấy thần tộc cao cao tại thượng, có chút không thuận lấy bon họ, liền nói đông nói tây, nhưng tại gặp được nguy hiểm sự tình thời điểm, lại tới khẩn cầu thần tộc. Chán ghét ma tộc, cho rằng ma tộc là tà ác nhất tồn tại, thật tình không biết, lòng người mới là tà ác nhất. Thương Lan đi đến cái kia thật dài cầu thang, đến thiên ngoại điện trong quảng trường ở giữa thời điểm, trên người nhiều chỗ thụ thương, trên trán vết thương không khô lấy máu tươi. Nhìn xem như thế Thương Lan, Tiêu Manh Manh cực kỳ đau lòng, cất bước liền muốn hướng về Thương Lan đi qua. Mộ Dung Thời Vũ lại sắp một bước bắt được Tiêu Manh Manh tay. Hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Nhìn xem Tiêu Manh Manh, Mộ Dung Thời Vũ cuối cùng vẫn là đem trong lòng mình muốn hỏi hỏi lên. Rất trọng yếu. Tiêu Manh Manh nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ, ánh mắt không có chút nào né tránh. Thương Lan với ta mà nói, giống như là đệ đệ ngươi đối với ngươi mà nói một dạng trọng yếu. Nghe được câu này, Mộ Dung Thời Vũ câu môi cười cười. Manh Manh, sau khi sự tình lần này, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nghe được Mộ Dung Thời Vũ nói như vậy, Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt bất an nhìn xem phía trước Thương Lan. Hắn đã tại nói xin lỗi, vì sao những người kia còn muốn hướng về hắn đồ thất lạc ngay trước tất cả mọi người mặt. Thương Lan nhìn thoáng qua Tiêu Manh Manh vị trí, sau đó quỳ xuống, nói đến nói xin lỗi ngữ. Thương Lan quỳ xuống một khắc này, Tiêu Manh Manh trong mắt nước mắt liền rơi xuống. Quản chi Thương Lan ngay trước nhiều người như vậy dưới mặt quỳ nói xin lỗi. Có thế những người kia vẫn không có như vậy bỏ qua, càng có một cái nam nhân, giống như là đã sớm chuẩn bị xong một dạng, rút ra một cây chùy thủ hướng về Thương Lan đâm tới. Thương Lan. Thấy vậy tình huống, Tiêu Manh Manh trong lòng hoảng, giờ phút này hướng về Thương Lan phương hướng chạy tới. Chỉ là giờ phút này quá nhiều người, phát sinh sự tình này, tất cả mọi người có chút bối rối, trong lúc nhất thời tao động, Tiêu Manh Manh cũng liền càng khó đi đến Thương Lan bên người. Ngươi giết nhi tử ta, ngươi đi chết ta. Một cái nam nhân trong tay nắm lấy một đem đồ vật, tại Thương Lan ngẩng đầu lên lập tức, liền rắc vào Thương Lan trên mặt. Bột màu trắng rơi vào trong mắt giống như là bị nhiệt độ cao đốt bị thương một dạng, khó chịu Thương Lan nghị kêu đi ra, nhưng hắn lại gắt gao áp chế xuống. Ngực bị chùy thủ đâm trúng, mặc dù bị người kịp thời kéo ra, có thể đả thương cửa cũng không cạn, máu tươi một mực giữ lại. Tiêu Manh Manh chạy đến bên người Thương Lan thời điểm, liền thấy Thương Lan tay che mắt, hủy hệ tờ di cờ hở từ Thương Lan ngón tay trong khe hở chạy ra. Trong nháy mắt đó, giống như một đạo kinh lôi chém vào não hải. Thương Lan, không lo được tất cả, không lo được tình huống bây giờ, Tiêu Manh Manh chạy đến Thương Lan trước mặt, nhìn trước mắt Thương Lan, đưa tay đi lấy ra Thương Lan tay. Hủy hệ tờ di cờ hở còn không ngừng từ Thương Lan trong ánh mắt chạy ra, nhiễm đỏ Thương Lan tay. Manh Manh Manh. Thương Lan đưa tay muốn đi sờ Tiêu Manh Manh đầu, nhưng bởi vì Tiêu Manh Manh là xoay người, mà hắn là quỷ, tay đặt ở Tiêu Manh Manh bờ vai bên trên. Đối với Thương Lan động tác, Tiêu Manh Manh biết rõ Thương Lan nghĩ biểu đạt cái gì, cho nên tại Thương Lan để tay trên bờ vai thời điểm, Tiêu Manh Manh cũng nhịn không được nữa.